Bảo thạch này đều do hải thần để lại, vô cùng cổ xưa, ẩn chứa sức mạnh hải dương thần bí khó lường. Mà tiên thiên cực hàn chi thể của thủy linh tịch chính là cần loại sức mạnh thần linh thuộc tính hải dương khổng lồ này để đả thông gông cùm xiềng xích tiên thiên trong cơ thể nàng. Oanh, ngay khoảnh khắc Diệp Phong toàn lực kích phát, sức mạnh hải thần từ ba viên thần linh bảo thạch trên hải thần vương miện lập tức bao phủ toàn bộ thân hình của thủy linh tịch. Thủy linh tịch lúc này trên mặt không hề lộ ra vẻ đau đớn, ngược lại còn có một vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, không nhịn được nói, Diệp Phong ca ca, ta có thể cảm giác được. Hàn khí trong cơ thể ta không những không còn làm tổn thương ta nữa, mà ta còn có thể khống chế được những luồng khí cực hàn này. Diệp Phong nghe thủy linh tịch nói vậy, trên mặt lập tức lộ ra một tia vui mừng, không nhịn được nói, xem ra thần linh bảo thạch trên hải thần vương miện này thật sự có thể phá vỡ gông cùm trong cơ thể muội, để tiên thiên cực hàn chi thể của muội triệt đề trở thành thể chất do chính muội nắm giữ. Sau này muội có thể hoàn toàn khống chế khí cực hàn tiên thiên của mình, tu vi cũng sẽ một bước lên trời. Thật sao? Thủy linh tịch nghe Diệp Phong nói vậy, trên khuôn mặt tuyệt mỹ lập tức lộ ra vẻ hưng phấn và vui sướng sâu sắc. Nàng không nhịn được lập tức chạy tới, nhào vào lòng Diệp Phong, ôm chặt lấy chàng, dường như chỉ có thể dùng cách của một cô bé như vậy để chia sẻ niềm vui trong lòng mình. Mà Thủy Thần Thánh Chủ đứng ở một bên, nhìn cảnh hai người trẻ tuổi ôm nhau trước mặt, đôi tay vừa mới vươn ra, có chút xấu hổ thu về. Ông còn tưởng con gái mình sắp chạy đến ôm mình chứ? Thế nhưng, trên khuôn mặt của vị lão phụ thân có chút lúng túng này, vẫn lộ ra nụ cười vô cùng vui mừng. Dù sao, dưới gầm trời này, còn có chuyện gì quan trọng hơn việc nhìn thấy con gái mình vui vẻ như vậy đâu? Diệp Phong lúc này cười nhìn Thủy Linh Tịch trước mặt, nói, được rồi. Nếu gông cùm của tiên thiên cực hàn chi thể đã hoàn toàn bị phá vỡ, vậy ta cũng cần phải rời khỏi Thủy Thần Thánh Địa trước. Diệp Phong nhìn sang Thủy Thần Thánh Chủ bên cạnh, nói, ta cần trở về Nhất Nguyên Đạo Tông trước, để thương lượng với Đại Tiểu Thư về việc Thủy Thần Thánh Địa di chuyển đến khu rừng Nguyên Thủy gần chợ đen dưới lòng đất. Thủy Thần Thánh Chủ lập tức không nhịn được vỗ vai Diệp Phong, có chút cảm thán nói, lần này, tất cả đều nhờ vào Diệp Phong ngươi. Sau khi chữa trị cho Thủy Linh Tịch xong, Diệp Phong không trì hoãn thêm chút nào, trực tiếp rời khỏi Thủy Thần Thánh Địa, thần tốc bay về hướng Nhất Nguyên Đạo Tông. Tốc độ của Diệp Phong rất nhanh, chưa đầy nửa ngày, chàng đã quay trở lại Nhất Nguyên Đạo Tông. Giờ phút này, nhìn cánh cổng quen thuộc của Nhất Nguyên Đạo Tông trước mặt, trong mắt Diệp Phong thoáng hiện một tia cảm thán. Lần này chàng ra ngoài, đã rất lâu chưa trở về. Diệp Phong cảm thán một chút, rồi trực tiếp đi vào đại bản doanh của Nhất Nguyên Đạo Tông. Nhất Nguyên Đạo Tông vẫn như mọi khi, khắp nơi đều là các đệ tử đi lại tấp nập, không hề gặp phải biến cố to lớn nào như Thủy Thần Thánh Địa. Không thể không nói, thực lực tổng hợp của Nhất Nguyên Đạo Tông tại Đông Vực Đại Địa, đúng là thuộc hàng siêu cấp, rất ít người dám trêu chọc họ. Khi Diệp Phong trở về Hoàng Gia Viên Lâm, chàng thấy trên chiếc giường ngọc tu luyện của mình trong đại điện trung tâm, có một mảnh giấy. Trên đó viết một dòng chữ vô cùng xinh đẹp, Diệp Phong, nếu ngươi trở về, ta không có trong đại điện, tức là ta tu luyện đã xảy ra vấn đề, nhớ đến tiểu thế giới sâu trong tông môn tìm ta. Đánh thức ta dậy, đây là bút tích của đại tiểu thư Nhất Nguyên Đạo Tông, Mộ Dung Minh Nguyệt. Diệp Phong thấy dòng chữ này, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Xem ra đại tiểu thư đang tu luyện một loại truyền thừa đặc thù nào đó, đã tiến vào trạng thái mơ hồ, cần mình đến đánh thức nàng. Có vẻ như Mộ Dung Minh Nguyệt bây giờ thật sự rất coi trọng mình, ngay cả chuyện bí mật như vậy cũng chuyên môn để lại giấy nhắn cho mình. Khoảng thời gian này ngươi đi đâu vậy? Sao tu vi lại tăng tiến nhiều thế? Nhưng ngay khi Diệp Phong cầm tờ giấy, chuẩn bị tiến về tiểu thế giới sâu trong Nhất Nguyên Đạo Tông, đột nhiên một giọng nói kinh ngạc vang lên từ trong rừng cây bên ngoài Hoàng Gia Viên Lâm. Diệp Phong quay người nhìn lại, phát hiện một nam tử thanh niên mặc hắc bào đang đứng đó, ánh mắt nhìn chằm chằm mình, có vẻ hơi kinh ngạc. Thiếu tông chủ, Diệp Phong nhận ra nam tử hắc bào này, chính là thiếu tông chủ của Nhất Nguyên Đạo Tông, Mộ Dung Chấn Thiên, cũng là ca ca ruột của đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt. Diệp Phong còn nhớ lần trước, vị thiếu tông chủ Mộ Dung Chấn Thiên này, còn chất vấn tại sao mình lại ở trong đại điện trung tâm vốn thuộc về muội muội hắn. Còn như có như không cảnh cáo mình, bảo mình mau chóng rời đi. Nhưng lúc đó Diệp Phong cũng là người tâm cao khí ngạo, đã không thèm để ý đến vị thiếu tông chủ này mà bỏ đi thẳng. Chẳng lẽ lần này Mộ Dung Chấn Thiên chuyên môn đợi mình ở đây là để gây sự với mình? Khả năng này rất lớn. Diệp Phong lập tức lộ ra một tia cảnh giác trong mắt, có chút lạnh nhạt nói, thiếu tông chủ đột nhiên xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là tìm đại tiểu thư có chuyện gì sao? Đại tiểu thư bây giờ đang trong trạng thái tu luyện, ta cần phải đi đánh thức nàng. Mộ Dung Trấn Thiên nhìn bộ dạng xa cách của Diệp Phong, lập tức nói, ngươi vẫn còn giận vì lần trước ta bảo ngươi rời khỏi đây sao? Diệp Phong khẽ lắc đầu, đáp, cũng không có. Mộ Dung Trấn Thiên nghe vậy, liền nói, yên tâm đi, ta đã đi tìm muội muội ta Mộ Dung Minh Nguyệt, còn bị nó giáo huấn một trận, bảo ta phải khách khí với ngươi một chút. Sau này ta sẽ không cảnh cáo ngươi nữa, ngươi thích thế nào thì cứ thế ấy. Diệp Phong nghe Mộ Dung Trấn Thiên nói vậy, trong mắt lập tức lộ ra một tia ngạc nhiên. Không ngờ vị thiếu tông chủ quản lý đơn vị sát phạt này lại sợ muội muội của mình đến thế. Xem ra đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt ở trong Nhất Nguyên Đạo Tông cũng không phải là bình hoa trang trí, mà là một nhân vật có thực quyền. Hai huynh muội họ đều là đối tượng được tông chủ Nhất Nguyên Đạo Tông ra sức bồi dưỡng, không hề có chuyện trọng nam khinh nữ. Một người ở ngoài sáng, một người ở trong tối. Lúc này, Diệp Phong không nhịn được hỏi, vậy thiếu tông chủ lần này chuyên môn đợi ta ở đây, không phải là để tìm ta gây phiền phức sao? Dĩ nhiên không phải, Mộ Dung Trấn Thiên lắc đầu, đi về phía Diệp Phong, nhìn chằm chằm chàng từ trên xuống dưới, nhìn đến mức Diệp Phong có chút rùng mình. Mộ Dung Trấn Thiên lúc này mới chậm rãi nói, cũng không biết muội muội ta tại sao lại đề cao ngươi như vậy, nói tương lai ngươi là nhân vật trụ cột của Nhất Nguyên Đạo Tông chúng ta. Cho nên bảo ta phải khách khí với ngươi một chút, nhưng ta không nhìn ra a, tu vi của ngươi tuy dạo này có vẻ tăng lên không ít, nhưng so với chúng ta thì cũng không cao là bao. Hơn nữa, ta cũng không thấy ngươi có gì đặc biệt, chẳng lẽ muội muội ta chỉ vì bị vẻ ngoài điển trai của ngươi mê hoặc sao? Diệp Phong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, sau đó cất lời, ta không phải dựa vào mặt để kiếm cơm, ta là nhờ có thực học mới được đại tiểu thư thưởng thức. Trước mặt vị thiếu tông chủ Mộ Dung Trấn Thiên có vẻ hơi cao ngạo này, Diệp Phong cũng không định khiêm tốn. Lúc này chàng tiếp tục thổi phồng bản thân, ta vừa mới tiến vào Nhất Nguyên Đạo Tông, đã được sơn chủ Luyện Khí Sơn tiền bối nhìn chúng, giúp ta thức tỉnh cự thần binh hồn thượng cổ. Ánh mắt của thiếu tông chủ Mộ Dung Trấn Thiên lập tức lộ ra một tia kinh ngạc, không nhịn được nói, ngươi vậy mà là một chú binh thuật sĩ hiếm thấy. Diệp Phong rất hài lòng với phản ứng của vị thiếu tông chủ này, lập tức khẽ gật đầu, có chút cao thâm khó dò nói, không sai, hơn nữa ta thức tỉnh chính là cự thần binh hồn vạn cổ tuyệt luân. Vô cùng hiếm thấy, ngay cả sơn chủ Luyện Khí Sơn tiền bối cũng phải kinh ngạc thán phục, thậm chí còn nói ta là tuyệt thế thiên tài trăm vạn năm khó gặp trong đạo chú binh thuật. Ngoài ra, Đan Tôn Dịch đại sư, lần đầu gặp ta đã như tri kỷ, thậm chí còn nói ngài ấy không có tư cách làm sư phụ của ta. Thêm vào đó, bạn tốt của Đan Tôn Dịch đại sư, nữ tông chủ tuyệt đại phong hoa của Thiên Lôi Tông là Vân Lan, cũng bị tiềm năng và tư chất của ta thuyết phục. Lúc trước khi thăm dò di tích sa mạc, đã chủ động tặng ta Hải Vương Hoàng Kim Tam Xoa Kích, bởi vì nàng nói chính mình không xứng nắm giữ Hoàng Kim Tam Xoa Kích. Chỉ có ta mới có tư cách nắm giữ loại pháp bảo cổ xưa này. Giờ phút này, Diệp Phong thao thao bất tuyệt, đem những chuyện đã xảy ra thêm mắm dặm muối kể ra, quả thực là tự thổi mình lên tận trời. Kiểu thổi phồng nửa thật nửa giả này, khiến vị thiếu tông chủ Mộ Dung Trấn Thiên trước mặt nghe đến ngẩn người, cũng không biết là thật hay giả, đến cuối cùng. Diệp Phong nhìn Mộ Dung Trấn Thiên đang ngẩn ngơ trước mặt, vỗ vỗ vai đối phương, nói, thiếu tông chủ cứ từ từ tiêu hóa đi, lần sau ngài quả thật nên khách khí với ta một chút. Ta đi đánh thức đại tiểu thư, hơn nữa ta có chuyện quan trọng muốn thương lượng với nàng, không tiện nói nhiều. Mộ Dung Trấn Thiên lúc này nhìn bóng lưng Diệp Phong rời đi. Hít một hơi thật sâu, không nhịn được thì thầm một tiếng, xem ra ta phải càng thêm cố gắng tu luyện. Diệp Phong, ta nhất định không thể để ngươi, một kỳ tài tuyệt thế, vượt qua được. Mà lúc này, Diệp Phong đã đi xa, cảm giác lực cường đại, nghe được tiếng thì thầm của thiếu tông chủ Mộ Dung Trấn Thiên, khóe miệng lập tức nhếch lên một đường cong. Có thể khiến vị thiếu tông chủ cao ngạo này phải bẽ mặt, thật là sảng khoái a. Lúc này, sau khi rời khỏi Hoàng Gia Viên Lâm, Diệp Phong bay thẳng về phía sâu nhất của Nhất Nguyên Đạo Tông. Thời gian cấp bách, Diệp Phong phải nhanh chóng tìm được đại tiểu thư, đánh thức nàng từ trong trạng thái tu luyện, để thương lượng về việc Thủy Thần Thánh Địa chuyển đến địa bàn của Nhất Nguyên Đạo Tông. Nếu không, đến lúc Thủy Thần Thánh Địa đến, lại xảy ra xung đột với Nhất Nguyên Đạo Tông thì sẽ rất phiền phức. Khi Diệp Phong đến khu vực sâu trong Nhất Nguyên Đạo Tông, chàng lập tức nhìn thấy rất nhiều cao thủ của tông môn đang canh gác xung quanh, hiển nhiên phòng bị vô cùng nghiêm ngặt. Ở sâu trong Nhất Nguyên Đạo Tông này có truyền thừa thánh điện, còn có các loại tiểu thế giới tu luyện, các kho đan dược, là những nơi quý giá nhất của tông môn. Cho nên rất nhiều cao thủ đều đang bảo vệ. Ngay khoảnh khắc Diệp Phong đến nơi này, lập tức có hai cao thủ mặc giáp tím chặn đường chàng, cất tiếng hỏi, tông môn trọng địa, đệ tử bình thường không được vào. Nếu có việc đặc biệt, xin hãy xuất trình thẻ thông hành. Diệp Phong lúc này không chút hoang mang, trực tiếp lấy ra lệnh bài đại tiểu thư mà Mộ Dung Minh Nguyệt đã giao cho mình. Đây là lập tức, hai cao thủ mặc giáp đang chặn đường không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc trong mắt, sau đó lập tức cung kính ôm quyền nói, thì ra là huynh đệ bên cạnh đại tiểu thư, mời vào. Nói xong, hai cao thủ canh gác này trực tiếp nhường đường, để Diệp Phong đi qua cửa ải. Giờ phút này, Diệp Phong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, trực tiếp rời khỏi nơi này, tiến về phía sâu hơn nữa. Trước đây Mộ Dung Minh Nguyệt đưa lệnh bài đại tiểu thư cho Diệp Phong, dường như đã quên lấy lại, cho nên Diệp Phong có tấm lệnh bài thân phận đại tiểu thư này trong tay. Ở trong Nhất Nguyên Đạo Tông, về cơ bản có thể đi đến bất kỳ nơi nào mình muốn, trừ một số khu vực mà ngay cả đại tiểu thư cũng không có quyền hạn, vô cùng thuận tiện. Vận khí của mình thật tốt, vừa mới vào một siêu cấp thế lực lớn như Nhất Nguyên Đạo Tông, đã được đại tiểu thư để mắt tới, làm gì cũng thuận tiện hơn nhiều, có đặc quyền. Tốt hơn nhiều so với những năm tháng ta ở các thế lực khác, bắt đầu tu luyện từ một đệ tử ngoại môn. Diệp Phong lúc này nhìn hai vị cao thủ mặc giáp đang đối với mình vô cùng kính sợ, ánh mắt lập tức lộ ra một tia thổn thức, từ khi bước vào con đường tu luyện đến nay, qua bao nhiêu năm tháng. Diệp Phong cũng đã gia nhập không ít thế lực, mỗi lần về cơ bản đều bắt đầu từ tầng lớp đệ tử ngoại môn thấp nhất, không có bất kỳ đặc quyền nào, chỉ có thể từng bước nâng cao thực lực, thăng tiến thân phận, nhưng bây giờ, đến khởi nguyên đại thế giới, gia nhập Nhất Nguyên Đạo Tông, vận khí của Diệp Phong rất tốt, đã sớm làm quen với đại tiểu thư, còn có đại nhân vật như Đan Tôn Dịch Đại Sư. Cho nên dù lúc đầu tu vi của Diệp Phong không cao, nhưng có được mạng lưới quan hệ như vậy, ở trong một thế lực lớn như Nhất Nguyên Đạo Tông, chàng cũng sống vô cùng như cá gặp nước. Mà giờ phút này, hai cao thủ mặc giáp đều lộ ra vẻ kính sợ trong mắt, nhìn chằm chằm bóng lưng Diệp Phong đi xa, ánh mắt có vẻ hâm mộ. Vị sư đệ này rốt cuộc là ai? Tuổi còn trẻ như vậy, đã có được lệnh bài thân phận của đại tiểu thư, quan hệ với đại tiểu thư tuyệt đối không bình thường. Chẳng lẽ là võ đạo bạn lữ của đại tiểu thư sao? Thông thường chỉ có quan hệ vô cùng thân mật mới sẵn lòng giao lệnh bài thân phận của mình cho đối phương. Thôi, chúng ta đừng bàn tán nữa, loại đại nhân vật này không phải chúng ta có thể nghị luận, cẩn thận rước họa vào thân. Giữa những lời bàn tán của hai cao thủ mặc giáp, Diệp Phong đã tiến vào khu vực sâu nhất, bí ẩn và quý giá nhất của Nhất Nguyên Đạo Tông. Đi thẳng vào sâu bên trong, Diệp Phong nhìn thấy xung quanh có đủ loại kiến trúc kỳ hình dị dạng. Có truyền thừa thánh điện, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, trông vô cùng thần thánh. Có tòa tháp khổng lồ cao vạn trượng, trên đó điêu khắc đồ đằng của thần linh viễn cổ, phát ra ánh sáng sấm sét vạn quân, kết nối với cả bầu trời, người thường không thể đến gần. Cũng có những tòa lâu đài cổ xưa đen kịt, thỉnh thoảng từ bên trong truyền ra những tiếng cười âm trầm, cũng không biết bên trong đang bồi dưỡng thứ gì. Có lẽ là những sinh vật chiến tranh tà ác do các luyện kim thuật sĩ của Nhất Nguyên Đạo Tông tạo ra. Còn có một số khu vực, khí tức tỏa ra khiến Diệp Phong cũng cảm thấy trong lòng run sợ. Không thể không nói, Nhất Nguyên Đạo Tông không hổ là siêu cấp thế lực lớn của toàn bộ Đông Vực Đại Địa, trong tông môn có những người chuyên nghiên cứu đủ thứ kỳ quái. Nội tình của Nhất Nguyên Đạo Tông quả thực mạnh hơn không ít so với thế lực hạng hai như Thủy Thần Thánh Địa. Diệp Phong không nhịn được thì thầm một tiếng. Đúng lúc này, Diệp Phong cuối cùng cũng dừng bước. Phía trước, một tiểu thế giới ẩn trong dị thứ nguyên đã xuất hiện trong tầm mắt chàng. Đây là một tiểu thế giới độc lập. Diệp Phong cuối cùng cũng đã đến lối vào của tiểu thế giới. Ở lối vào, có một lão giả mặc trường bào trắng, tóc trắng mày trắng, tiên phong đạo cốt, trông vô cùng cao thâm khó dò. Diệp Phong trong lòng đoán, lão giả áo bào trắng này hẳn là người bảo vệ lối vào tiểu thế giới. Chàng vội vàng tiến lên, ôm quyền, cất lời, tiền bối, vãn bối cần tiến vào tiểu thế giới, tìm kiếm đại tiểu thư đang trong trạng thái tu luyện. Lão giả áo bào trắng mở mắt, nhàn nhạt nhìn Diệp Phong một cái, sau đó ngữ khí vô cùng lạnh nhạt, nói, đại tiểu thư đang tu luyện một loại truyền thừa vô cùng đặc thù, người ngoài không được làm phiền. Cho dù ngươi có lệnh bài thân phận của đại tiểu thư cũng không được, mau chóng rời đi đi. Chẳng biết tại sao, Diệp Phong từ ngữ khí của vị trưởng lão bảo vệ tiểu thế giới này, cảm nhận được một loại địch ý mơ hồ, Diệp Phong lúc này mặt vẫn rất bình tĩnh. Trực tiếp từ trong nhẫn chữ vật lấy ra tờ giấy mà đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt để lại cho mình, sau đó nói, trưởng lão, đây là tờ giấy đại tiểu thư để lại cho ta. Là đại tiểu thư bảo ta đến đây đánh thức nàng. Ồ, thấy tờ giấy trong tay Diệp Phong, vị trưởng lão bảo vệ tiểu thế giới này trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh ngạc. Dường như không ngờ thiếu niên trông có vẻ bình thường trước mặt này, lại có quan hệ không tầm thường với đại tiểu thư như vậy. Dù sao, thế thể khiến đại tiểu thư cao cao tại thượng chủ động để lại bút tích cho hắn, quan hệ của hai người tuyệt đối không đơn giản, nghĩ đến đây. Địch ý của vị trưởng lão bảo vệ tiểu thế giới dường như càng thêm nồng đậm, không nhịn được có chút nghiêm khắc hỏi, người trẻ tuổi, ngươi và đại tiểu thư rốt cuộc có quan hệ gì? Diệp Phong thấy vị trưởng lão bảo vệ tiểu thế giới này dường như càng thêm thù địch với mình, thậm chí còn bắt đầu nghiêm khắc chất vấn mình mà không cho mình đi qua. Dù là tượng đất cũng có ba phần lửa, sắc mặt Diệp Phong lúc này cũng trở nên lạnh lùng, chàng cất lời, nếu làm chậm trễ thời gian đánh thức đại tiểu thư, hậu quả đó không phải ngươi ta có thể gánh vác nổi. Quan hệ cụ thể giữa ta và đại tiểu thư là gì, cũng không cần phải nói cho trưởng lão ngài biết. Mau cho ta đi qua, bằng không hậu quả tự phụ. Lúc này, dù biết vị trưởng lão bảo vệ tiểu thế giới này thực lực tu vi vô cùng cao thâm khó dò, nhưng thái độ nói chuyện của Diệp Phong cũng vô cùng cứng rắn. Bởi vì Diệp Phong đã nắm được một điểm, đó là vị trưởng lão này tuyệt đối không dám trêu chọc đại tiểu thư. Mà mình lần này là vì đại tiểu thư mà đến. Quả nhiên, Diệp Phong vừa lôi đại tiểu thư ra làm hậu thuẫn, vị trưởng lão bảo vệ tiểu thế giới này trong mắt lập tức lộ ra vẻ kiêng dè. Nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía Diệp Phong lại lộ ra một tia tức giận, lạnh băng nói, được, lão phu cho ngươi đi qua. Nhưng ngươi dám đối xử với một cường giả tiền bối như ta vô lễ như vậy, thì hãy cẩn thận một chút, bởi vì rất có thể không biết lúc nào, ngươi sẽ đột nhiên chết bất đắc kỳ tử trong tông môn. Diệp Phong nghe vị trưởng lão này nói vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh nộ. Vị trưởng lão này giờ phút này hoàn toàn là đang uy hiếp mình, Diệp Phong lúc này trực tiếp không đi nữa. Trên người nháy mắt bộc phát ra chiến khí vô cùng khủng bố, trực tiếp khóa chặt vị trưởng lão bảo vệ tiểu thế giới trước mặt, lạnh lùng quát, ngươi rốt cuộc vì sao lại nhằm vào ta? Thậm chí còn uy hiếp tính mạng của ta. Oanh, ngay khoảnh khắc đó, Diệp Phong trực tiếp đội lên Hải Thần Vương Miện, sức mạnh của ba viên thần linh bảo thạch được toàn lực kích phát. Bao quanh lấy Diệp Phong, khiến chiến lực của chàng trong nháy mắt tăng lên vô số lần, cuồng bạo vô biên. Diệp Phong cũng không phải là quả hồng mềm mặc người nắn bóp, tuy trông thanh tú, nhưng trong xương lại là một kẻ ngoan cố, bây giờ bị người khác nhằm vào và ức hiếp như vậy. Diệp Phong căn bản sẽ không nhẫn nhịn, mặc kệ hắn là trưởng lão bảo vệ hay là thiên vương lão tử, không cần nói nhảm nhiều lời, trực tiếp khai chiến. Ầm ầm, Diệp Phong bỗng nhiên bộc phát ra một luồng sức mạnh vô cùng cường đại, khí tức cuồng bạo sôi trào dữ dội quanh thân hắn. Trong nháy mắt đã thu hút vô số cao thủ của Nhất Nguyên Đạo Tông đến vây xem. Dù sao, nơi này chính là địa phận cốt lõi sâu nhất của Nhất Nguyên Đạo Tông, rất hiếm khi có kẻ gây rối. Động tĩnh lớn như vậy xuất hiện đột ngột, tự nhiên khiến cho đông đảo cao thủ đều tò mò ngoái nhìn, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tiểu tử, mau thu khí tức lại. Ngay lúc này, vị trưởng lão trông coi tiểu thế giới bỗng biến sắc. Lão không thể ngờ rằng, thiếu niên trông có vẻ thanh tú này lại cương liệt đến thế. Dám trực tiếp muốn động thủ với lão, lại còn tỏa ra khí tức tu vi mạnh mẽ như vậy. Phải biết, đây là khu vực trung tâm của Nhất Nguyên Đạo Tông, tuyệt đối không thể xảy ra tranh đấu, nếu không cả hai bên đều sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Trưởng lão trông coi tiểu thế giới phấn đấu đến hôm nay mới có được thành tựu này, trở thành người gác cổng cho tiểu thế giới, địa vị rất cao. Nếu vì một tên trẻ người non dạ này mà bị giáng chức thì quả là được chẳng bỏ mất. Huống hồ, mâu thuẫn lần này không phải lỗi của Diệp Phong, mà là do chính vị trưởng lão này đã cố tình gây khó dễ cho hắn. Vì vậy, Diệp Phong đang chiếm thế thượng phong về lý, khiến cho vị trưởng lão vô cùng mạnh mẽ này cũng không dám trực tiếp ra tay trấn áp. Dù sao trong tay Diệp Phong đang có lệnh bài thân phận của đại tiểu thư, lại còn có giấy viết tay của nàng, vào lúc này, Diệp Phong không hề thu lại khí thế tu vi của mình. Mà lạnh lùng nhìn chằm chằm vị trưởng lão, cất giọng nói, tại hạ không muốn động thủ với trưởng lão, nhưng quả thực là không còn cách nào khác. Trưởng lão người cứ nhằm vào ta như vậy, thậm chí uy hiếp đến tính mạng của ta, tại hạ tự nhiên phải đòi một lời giải thích. Diệp Phong biết rõ, tu vi thực lực của vị trưởng lão này chắc chắn vô cùng cường đại, nhưng hắn vẫn quyết ra tay. Ngoài tính cách cương liệt, còn một nguyên nhân quan trọng khác là Diệp Phong biết đối phương chắc chắn sẽ không dám cưỡng ép trấn áp mình. Bởi vì mâu thuẫn lần này, lỗi nằm ở phía vị trưởng lão. Hơn nữa, nơi này là khu vực trung tâm của Nhất Nguyên Đạo Tông. Đầu đầu cũng có cao thủ dõi theo. Trong tông môn có quy củ của tông môn, không giống như ở bên ngoài, vì vậy Diệp Phong mới dám làm như vậy, nếu ở nơi hoang dã bên ngoài. Đối mặt với một bậc tiền bối siêu cấp cường giả như vị trưởng lão này, Diệp Phong dĩ nhiên sẽ không dại dột bộc phát sức mạnh để đối đầu, mà chắc chắn sẽ tìm cách tẩu thoát. Nhưng ở trong tông môn, chỉ cần mình không sai, chiếm được chữ lý, thì có thể cùng đối phương nói đạo lý. Quả nhiên Diệp Phong đã đoán đúng, lúc này vị trưởng lão không hề ra tay, mà sắc mặt khó coi tiếp tục nói, ngươi cứ thu khí tức lại trước, lão phu sẽ cho ngươi một lời giải thích. Diệp Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, rồi thu lại khí tức tu vi trên người, cất tiếng hỏi, vì sao trưởng lão lại nhằm vào ta như vậy? Tại hạ và trưởng lão dường như vốn không quen biết, nghe Diệp Phong hỏi, sắc mặt vị trưởng lão có chút âm trầm. Nhưng lão thật sự sợ Diệp Phong lại gây chuyện, nên đành chậm rãi nói, tôn nhi của ta, Tô Mạc, là một thiên tài tuyệt thế trong nhất nguyên đạo tông. Lão phu vẫn luôn bồi dưỡng nó để tương lai có thể xứng đôi với đại tiểu thư, nhưng sự xuất hiện của ngươi khiến lão phu cảm thấy bị uy hiếp. Nghe vị trưởng lão nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ vẻ kinh ngạc. Ban đầu hắn còn tưởng vị trưởng lão này nhằm vào mình là vì lão có thể là một thành viên của Thái Tử Minh mà hắn đã đắc tội trước đây. Không ngờ đối phương lại là vì cháu trai của mình. Lúc này Diệp Phong đã hiểu ra, xem ra vị trưởng lão trông coi tiểu thế giới này là một kẻ vô cùng thế lợi. Muốn bồi dưỡng cháu trai của mình trở thành võ đạo bạn lữ tương lai của đại tiểu thư. Như vậy, địa vị của lão trong nhất nguyên đạo tông cũng có thể tiếp tục tăng lên. Diệp Phong nghĩ thông suốt điểm này, bèn liếc nhìn lão giả trước mặt, lạnh lùng nói, nếu cháu của ngài biết. Ngài bồi dưỡng nó chỉ vì địa vị tương lai của chính mình, ta nghĩ nó chắc chắn sẽ cảm thấy rất xấu hổ. Có một người ông như ngài, chỉ xem tôn tử của mình như một công cụ để lợi dụng. Nói xong, Diệp Phong không thèm để ý đến sắc mặt khó coi của đối phương, hừ lạnh một tiếng rồi lướt qua người vị trưởng lão, một bước tiến vào tiểu thế giới phía trước. Vị trưởng lão trông coi tiểu thế giới đứng tại chỗ, ánh mắt vô cùng khó coi, nhưng cũng đành bất lực trước Diệp Phong. Bởi vì bây giờ Diệp Phong đã biết bí mật của lão, nếu lão ra tay bất lợi với hắn, Diệp Phong chắc chắn sẽ phanh phui bí mật này ra. Tô Mạc Tôn Nhi, vì tương lai của Gia Gia, lần này trở về, ta đành phải cưỡng ép truyền huyết mạch thiên thần tộc cho con sớm hơn, để triệt để khai mở thiên phú của con. Mặc dù quá trình đó rất đau đớn, nhưng một khi con chịu đựng được, con sẽ có thể giúp Gia Gia dọn sạch mọi trở ngại trước mắt. Đến lúc đó, đại tiểu thư chắc chắn sẽ bị thiên phú cường đại của con làm cho mê đắm. Vị trưởng lão lúc này không khỏi lẩm bẩm, trong mắt lóe lên tia sáng của dã tâm. Còn Diệp Phong lúc này đã bước vào tiểu thế giới, nhớ lại lời của vị trưởng lão ban nãy, trong lòng cảm thấy vẫn nên đem chuyện này nói cho đại tiểu thư. Mặc dù điều này có thể sẽ chọc phải sát ý của vị trưởng lão, nhưng Diệp Phong cảm thấy, chuyện này nhất định phải để đại tiểu thư biết. Dù sao vị trưởng lão này, quả thực chính là một kẻ có sẵn mầm mống phản bội. Diệp Phong nghĩ thầm trong lòng, bắt đầu vận dụng linh hồn lực của mình, tìm kiếm khí tức của đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt. Hắn nhận thấy, trong tiểu thế giới này có không ít người đang bế quan tu luyện. Nơi đây có đủ loại môi trường tu luyện khác nhau, ví dụ như vùng đất nham thạch nóng chảy bốc hỏa ngùn ngụt, hay vùng sông băng tỏa ra hàn khí cực độ. Còn có cả một vùng thủy vực vô tận với dòng sông lớn như từ trên trời đổ xuống, vô cùng thích hợp cho những người tu luyện thủy thuộc tính. Ngoài ra, còn có một số môi trường tu luyện cực kỳ âm u hắc ám. Thậm chí Diệp Phong còn nhìn thấy một đám sinh linh trông như rơi hút máu đang tu luyện trong một hang động ở góc khuất của tiểu thế giới. Hẳn cũng là thành viên của nhất nguyên đạo tông, có lẽ là những thành viên có năng lực đặc thù được tông môn bí mật bồi dưỡng. Rất nhanh, Diệp Phong đã nhìn thấy thân ảnh quen thuộc và tuyệt mỹ của đại tiểu thư Mộ Dung Minh Nguyệt trên đỉnh một ngọn núi lớn, nhưng lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt đang lơ lửng giữa không trung, xung quanh có từng đạo văn tự tỏa ra kim quang bao bọc lấy nàng, dường như đang tu luyện một loại truyền thừa vô cùng đặc biệt. Vút, Diệp Phong liền bay lên ngọn núi, nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt giữa không trung, thầm nghĩ nếu đột ngột đánh thức đại tiểu thư, liệu có gây tổn hại đến trạng thái tu luyện của nàng không? Ong, nhưng đột nhiên ngay lúc này, không biết vì sao, những văn tự kim quang vốn đang vây quanh Mộ Dung Minh Nguyệt, bỗng nhiên tựa như thủy triều, ào ạt lao về phía Diệp Phong. Rầm rầm, Diệp Phong thậm chí còn không kịp phản ứng, đã bị những văn tự tỏa kim quang này bao vây, kéo đến bên cạnh Mộ Dung Minh Nguyệt, sau đó, một cảnh tượng khiến Diệp Phong chấn động. Mộ Dung Minh Nguyệt tuy vẫn nhắm mắt, nhưng dường như đã vô thức hành động, thân ảnh tuyệt mỹ của nàng tiến lại gần. Rồi trực tiếp ôm lấy Diệp Phong đang bị văn tự màu vàng kéo lơ lửng giữa không trung. Cái này bị đại tiểu thư chủ động ôm lấy, Diệp Phong trước nay chưa từng thân mật như vậy, có chút xấu hổ lên tiếng, đại tiểu thư, người tỉnh lại đi. Ong, lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt mở đôi mắt tuyệt mỹ, đột nhiên nhìn thẳng vào Diệp Phong, chẳng những không buông tay mà còn cất giọng hỏi, ngươi sở hữu huyết mạch chúa tể. Những văn tự năng lượng do văn đạo chúa tể để lại này lại chủ động quy thuận ngươi, Diệp Phong, xem ra ta vẫn đánh giá thấp ngươi rồi. Ong, nói xong, Mộ Dung Minh Nguyệt mới buông Diệp Phong ra, lùi lại một chút, sau đó vươn tay ra định thu lại những văn tự năng lượng kim quang xung quanh. Rầm rầm, thế nhưng một khắc sau, hàng trăm hàng ngàn văn tự năng lượng vô cùng hiếm thấy đó lại không chịu sự khống chế của Mộ Dung Minh Nguyệt, toàn bộ lại chủ động chui vào lòng bàn tay phải của Diệp Phong. Dung nhập vào trong đó. Cái này Mộ Dung Minh Nguyệt thấy vậy, ánh mắt lập tức trầm xuống, nói, món quà mà phụ thân đã thiên tân vạn khổ mang về từ cấm địa sinh mệnh cho ta. Những văn tự năng lượng trí cường do văn tổ chúa tể để lại, cứ thế mà mất rồi sao? Diệp Phong nhìn vào lòng bàn tay phải đang tỏa ra kim quang, trong huyết nhục dường như đã dung hợp hàng trăm hàng ngàn văn tự năng lượng, không khỏi giật giật khóe miệng. Có chút chột dạ nói, đại tiểu thư, nếu ta nói ta không biết gì cả, mọi chuyện cứ thế tự xảy ra, người có tin không? Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn bộ dạng vô tội của Diệp Phong, không khỏi giật giật mi mắt, vị đại tiểu thư của Nhất Nguyên Đạo Tông này làm sao cũng không ngờ được. Những văn tự năng lượng vô cùng cường đại này lại có thể chủ động dung nhập vào lòng bàn tay của Diệp Phong, quả thực khiến nàng không thể lường trước. Diệp Phong thấy Mộ Dung Minh Nguyệt dường như có chút cứng đờ, liền tiếp tục nói, tại hạ thật sự vô tội. Dứt lời, Diệp Phong liền kích hoạt lòng bàn tay phải. Oanh, lòng bàn tay hắn lập tức bùng phát ra ánh kim quang rực rỡ. Hàng trăm hàng ngàn văn tự năng lượng, mỗi chữ đều ẩn chứa sức mạnh bí ẩn khôn lường, toàn bộ bay ra khỏi lòng bàn tay Diệp Phong, lượn lờ xung quanh hắn. Diệp Phong liền nói, đại tiểu thư người xem, ta muốn ép những văn tự năng lượng này ra ngoài, nhưng chúng cứ nhất quyết đi theo ta cũng không biết vì sao nữa. Mộ Dung Minh Nguyệt nghe Diệp Phong nói vậy, lại nhìn những văn tự năng lượng đang vui vẻ nhảy múa vây quanh hắn, vị đại tiểu thư này lập tức không nén được mà liếc Diệp Phong một cái. Nói, được hời rồi còn khoe mẽ. Ta tu luyện dòng dã mấy tháng trời còn không thu phục được chúng, không ngờ chúng lại chủ động chọn ngươi. Thôi được rồi, ta cũng không phải kẻ hẹp hòi, đã chúng nguyện ý đi theo ngươi, vậy ta cũng không truy cứu nữa. Diệp Phong nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Dù sao đây cũng là hắn tự dưng nhặt được vô số văn tự năng lượng hiếm có và quý giá, mà chúng lại là do phụ thân của Mộ Dung Minh Nguyệt, cũng chính là tông chủ Nhất Nguyên Đạo Tông, đã vất vả tìm về từ một cấm địa sinh mệnh nào đó. Đây vốn là quà sinh nhật của ta đấy, Mộ Dung Minh Nguyệt đột nhiên lên tiếng. Diệp Phong nhìn vị đại tiểu thư có chút phiền muộn, không kìm được mà bước lên trước, nói, hay là, để ta bồi thường cho đại tiểu thư thứ gì đó. Mộ Dung Minh Nguyệt nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng lại thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi trên mặt nở một nụ cười như có như không, hỏi, ngươi có thể bồi thường ta cái gì? Diệp Phong nói, đại tiểu thư muốn bồi thường thế nào cũng được, chỉ cần ta có thể làm được. Mộ Dung Minh Nguyệt liền mỉm cười, nói, tạm thời ta chưa nghĩ ra, nhưng lời hứa này của ngươi, ta sẽ ghi nhớ. Ngươi cũng phải nhớ, ngươi nợ ta một món bồi thường. Được, Diệp Phong vô cùng nghiêm túc gật đầu. Lúc này, Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn bàn tay tỏa kim quang của Diệp Phong, không khỏi nói, những văn tự này, mỗi chữ đều vô cùng hiếm có và đặc thù. Chúng là văn tự năng lượng do văn đạo chúa tể, người lấy văn nhập đạo thành tựu chúa tể, để lại, ẩn chứa áo nghĩa và sức mạnh của chúa tể. Người hãy khống chế cho tốt, chúng có thể bộc phát ra sức mạnh cực kỳ cường đại, đối với tu vi hiện tại của ngươi, tuyệt đối được xem là một đòn sát thủ. Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, ta sẽ sử dụng tốt những văn tự năng lượng này. Mộ Dung Minh Nguyệt khẽ gật đầu, rồi nói, khoảng thời gian này ngươi rốt cuộc đã đi đâu, sao lâu như vậy mới trở về? Bất quá tu vi của ngươi tăng tiến rất nhanh, đã lên đến thần phủ cảnh cửu trọng thiên, gần như đã đạt đến cấp độ của đệ tử đỉnh cấp trong nội môn Nhất Nguyên Đạo Tông chúng ta. Diệp Phong nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, vội vàng cất lời, ta lần này trở về muốn bàn với đại tiểu thư một chuyện, chính là có liên quan đến những việc ta đã trải qua gần đây. Mộ Dung Minh Nguyệt thấy vẻ mặt Diệp Phong có phần ngưng trọng, liền nói, ồ, xem ra chuyện này rất quan trọng, ngươi nói ta nghe xem, chúng ta vừa đi vừa nói. Lúc này, Diệp Phong cùng Mộ Dung Minh Nguyệt vừa đi ra khỏi tiểu thế giới, vừa kể cho vị đại tiểu thư nghe về chuyện của Thủy Thần Thánh Địa. Đối với Thủy Thần Thánh Địa, Mộ Dung Minh Nguyệt vẫn biết, dù sao đó cũng là một thế lực hạng hai cách địa bàn của Nhất Nguyên Đạo Tông không xa. Mộ Dung Minh Nguyệt còn từng đại diện Nhất Nguyên Đạo Tông đến thăm Thủy Thần Thánh Địa, nhưng đó cũng là chuyện của nhiều năm trước, lúc này nghe Diệp Phong kể hết mọi chuyện. Mộ Dung Minh Nguyệt gần như không chút do dự, nói, Thủy Thần Thánh Địa có thể di rời đến khu vực nguyên thủy không người gần chúng ta, chuyện này ta đi nói với phụ thân một tiếng là được. Diệp Phong nghe vậy, lập tức vui mừng, nói, vậy đa tạ đại tiểu thư. Mộ Dung Minh Nguyệt liếc Diệp Phong bên cạnh, cười khẽ, đó là vì ta tin ngươi. Ngươi đã đứng ra bảo đảm cho Thủy Thần Thánh Địa như vậy, thì chắc chắn không có vấn đề gì. Bằng không, cho dù thánh chủ của Thủy Thần Thánh Địa có tự mình đến thương lượng với ta, ta cũng sẽ không đồng ý. Diệp Phong nghe vậy, liền nói, không ngờ phân lượng của ta trong lòng đại tiểu thư lại nặng như vậy. Mộ Dung Minh Nguyệt nhìn Diệp Phong bên cạnh, cười vỗ vỗ vai hắn. Nói, ta vẫn luôn đặt kỳ vọng rất lớn vào ngươi, hy vọng tương lai ngươi có thể trở thành trụ cột lợi hại nhất của Nhất Nguyên Đạo Tông chúng ta. Diệp Phong nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, trong mắt lập tức thoáng qua một tia kinh ngạc, không ngờ Mộ Dung Minh Nguyệt lại tự tin vào tương lai của mình như thế. Lúc này, Diệp Phong không nói gì thêm, trực tiếp đi theo Mộ Dung Minh Nguyệt ra khỏi tiểu thế giới. Bất quá Diệp Phong đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, liền nói, đúng rồi đại tiểu thư, lúc nãy khi ta vào tiểu thế giới, vị trưởng lão trông coi nơi đó đã đặc biệt nhằm vào ta. Mộ Dung Minh Nguyệt ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, ồ, vì sao? Diệp Phong nói, bởi vì lão ta cảm thấy quan hệ giữa ta và đại tiểu thư vô cùng không bình thường, rất thân cận. Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức nghi hoặc nói, hai chúng ta thân cận thì liên quan gì đến lão ta? Diệp Phong cười nói, bởi vì vị trưởng lão trông coi tiểu thế giới này muốn dọn sạch mọi chướng ngại cho cháu trai của lão, Tô Mạc. Lão muốn lợi dụng tôn tử của mình để theo đuổi đại tiểu thư, trở thành phò mã của Nhất Nguyên Đạo Tông. Như vậy, địa vị của lão tự nhiên cũng sẽ nước lên thuyền lên. Mộ Dung Minh Nguyệt nghe Diệp Phong nói vậy, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo, buông ra bốn chữ, mơ mộng háo huyền. Diệp Phong nói, ta không phải muốn đối phó với vị trưởng lão đó, dù sao ta hiện tại cũng không có thực lực này. Ta chỉ muốn nhắc nhở đại tiểu thư một chút, vị trưởng lão trông coi tiểu thế giới này có cảm giác như một kẻ phản bội. Mộ Dung Minh Nguyệt nghe vậy, không khỏi cười nhạt một tiếng, nói, chuyện này thì không cần lo lắng. Tất cả mọi người trong tiểu thế giới, bao gồm cả vị trưởng lão này, mệnh bài đều do tông chủ của Nhất Nguyên Đạo Tông, cũng chính là phụ thân của ta, nắm giữ. Không sợ chúng gây chuyện. Diệp Phong nghe vậy, mới có chút bừng tỉnh, hèn gì vị trưởng lão kia lại e sợ đại tiểu thư như vậy. Không phải vì thực lực của đại tiểu thư mạnh đến đâu, mà là vì mệnh bài của lão ta bị nhất mạch của tông chủ nắm giữ. Diệp Phong lúc này mới yên lòng lại. Lúc này, Diệp Phong và Mộ Dung Minh Nguyệt đã ra khỏi tiểu thế giới, bay về hướng Hoàng gia Viên Lâm. Trên đường đi, Diệp Phong nói, đại tiểu thư, nay người đã đồng ý cho Thủy Thần Thánh Điện chuyển đến khu rừng Nguyên Thủy gần đây, vậy ta sẽ lập tức báo tin, để bọn họ chuẩn bị lên đường. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức gật đầu. Bất quá ngay sau đó, Mộ Dung Minh Nguyệt đột nhiên hỏi, ngươi và Thủy Thần Thánh Địa quen biết nhau như thế nào? Diệp Phong nghe Mộ Dung Minh Nguyệt hỏi, liền cười nói, lúc đó ta đang ở chợ đen dưới lòng đất. Tình cờ gặp một đám thị vệ của Thủy Thần Thánh Địa đang tìm thần y để chữa bệnh cho tiểu công chúa của họ, hứa hẹn sẽ trả thù lao hậu hĩnh. Ta là luyện đan sư, nên đã đi theo họ, sau đó liền trở thành bạn tốt với thánh chủ của Thủy Thần Thánh Địa. Mộ Dung Minh Nguyệt nghe vậy, khẽ gật đầu. Rồi nói, Thủy Thần Thánh Địa từ trước đến nay đều tu luyện công pháp truyền thừa thủy thuộc tính, họ di rời đến đây, nếu tùy tiện vào khu rừng Nguyên Thủy đóng quân, có thể sẽ rất không thích ứng. Hay là thế này, ngươi đến bảo khố của Nhất Nguyên Đạo Tông chúng ta, lấy thêm một ít Nhất Nguyên Trọng Thủy Châu. Những hạt châu này một khi được kích hoạt, có thể tạo ra một không gian tu luyện thủy thuộc tính vô cùng rộng lớn, có lẽ sẽ giúp ích không ít cho những người của Thủy Thần Thánh Địa. Dù sao ngươi cũng đang cầm lệnh bài của ta. Chuyện này ngươi cứ tự mình đi làm đi, ta không đưa ngươi đi nữa. Ta bây giờ sẽ đi nói với phụ thân về chuyện di rời của Thủy Thần Thánh Địa, để tránh lúc đó gây ra hiểu lầm, sinh ra mâu thuẫn thì phiền phức. Diệp Phong nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, lập tức cảm kích nói, đa tạ đại tiểu thư đã suy nghĩ chu toàn cho Thủy Thần Thánh Địa như vậy. Mộ Dung Minh Nguyệt mỉm cười, nói, Thủy Thần Thánh Địa là bằng hữu của ngươi, ta tự nhiên sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ họ. Hơn nữa, có một điều Diệp Phong ngươi phải hiểu rõ, ta giúp Thủy Thần Thánh Địa, không chỉ vì nể mặt ngươi, mà còn nhìn chúng thực lực tổng hợp của họ. Tương lai của ta chắc chắn sẽ là người nắm quyền của Nhất Nguyên Đạo Tông, cho nên, Thủy Thần Thánh Địa sau này ở trong địa bàn của chúng ta, nhất định phải ghi nhớ ân tình này của ta. Khi cần thiết, ta cần lực lượng của họ để ủng hộ ta. Diệp Phong nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói vậy, không khỏi kinh ngạc hỏi, đại tiểu thư đây là muốn chuẩn bị để tương lai khai chiến với thiếu tông chủ sao? Tranh đoạt vị trí trưởng khống giả tương lai, nghe Diệp Phong nói vậy, đôi mắt xinh đẹp của Mộ Dung Minh Nguyệt lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên, sau đó nhìn bộ dạng nghiêm túc của Diệp Phong. không khỏi bật cười thành tiếng, nói, ngươi nhìn sau lưng ngươi xem. Vút, Diệp Phong ngay lập tức quay người lại, phát hiện thiếu tông chủ Mộ Dung Trấn Thiên đang đứng cách mình không xa. Điều này khiến Diệp Phong mi mắt giật mạnh một cái, sau đó nhếch miệng cười, nói, ta nói đùa thôi. Không sao, Mộ Dung Minh Nguyệt đi tới, nhìn thiếu tông chủ Mộ Dung Trấn Thiên cách đó không xa, cười nói, ca ca của ta từ sớm đã có chí hướng của riêng mình. Đó chính là thành lập một ám các vô cùng lớn mạnh cho Nhất Nguyên Đạo Tông, chuyên dùng để đối phó với các mối uy hiếp tiềm ẩn, bóp chết tất cả nguy cơ từ trong trứng nước. Không sai, Mộ Dung Trấn Thiên từ xa đi tới, liếc Diệp Phong một cái, nói, ta không có hứng thú gì lớn với việc khống chế toàn bộ Nhất Nguyên Đạo Tông trên bề nổi. Ta chỉ muốn trở thành vương giả trong bóng tối. Đây là sở thích của ta, cũng là chí hướng của ta. Mộ Dung Minh Nguyệt nói, còn ta, sẽ là người chấp trưởng Nhất Nguyên Đạo Tông trên mặt sáng. Về phần ta vừa nói, để Thủy Thần Thánh Địa tương lai khi cần sẽ ủng hộ ta, ý không phải là để đối phó ca ca ta, mà là để đối phó với một số thế lực cản trở tiềm ẩn cả trong lẫn ngoài. Nhất Nguyên Đạo Tông tuy là siêu cấp thế lực ở Đông Vực, nhưng bên ngoài cũng có vô số thế lực cường đại và đối thủ, không hề yên ổn như nhiều người tưởng tượng. Hơn nữa, nội bộ tông môn cũng có không ít kẻ cản đường ta, ví dụ như Thái tử Minh mà ngươi đã sớm có mâu thuẫn. Minh chủ của Thái tử Minh tự xưng là Thái tử, dã tâm vô cùng lớn, bối cảnh cũng rất mạnh, có một số lão cổ đồng, những tồn tại hóa thạch sống trong tông môn chống lưng. Đây đều là những trở ngại tiềm ẩn, tương lai đều có thể trở thành chướng ngại vật trên con đường kế thừa vị trí tông chủ của ta. Cho nên đều cần các loại lực lượng để đối phó với những mối uy hiếp này. Diệp Phong nghe Mộ Dung Minh Nguyệt nói những lời này, lập tức bừng tỉnh, hiểu ra tất cả. Lúc này, Diệp Phong liền cười nói, đại tiểu thư yên tâm, lần này ta đến Thủy Thần Thánh Địa. Dẫn họ đến đóng quân ở khu rừng Nguyên Thủy gần đây, nhất định sẽ nói rõ với thánh chủ của họ, rằng tất cả đều là nhờ đại tiểu thư ủng hộ. Họ mới có thể trú ngụ trong địa bàn của Nhất Nguyên Đạo Tông. Mộ Dung Minh Nguyệt gật đầu, nói, tốt, ta tin tưởng Diệp Phong ngươi. Đúng rồi, lần này để ca ca ta đi cùng ngươi. Diệp Phong kinh ngạc nhìn Mộ Dung Trấn Thiên bên cạnh, nói, chuyện này còn cần phiền thiếu tông chủ đích thân đi sao? Mộ Dung Minh Nguyệt nói, đây là sắp xếp của ta, ca ca ta cũng không thể cãi lệnh của ta. Nghe những lời kiên quyết và bá đạo của Mộ Dung Minh Nguyệt, Mộ Dung Trấn Thiên, vị thiếu tông chủ này, lập tức không khỏi liếc nhìn muội muội mình, dường như muốn nói, trước mặt người ngoài, có thể cho ca ca ngươi chút thể diện được không? Bất quá Mộ Dung Minh Nguyệt hiển nhiên không để ý đến biểu tình thay đổi của Mộ Dung Trấn Thiên, nàng chỉ nhìn Diệp Phong, nói, Thủy Thần Thánh Địa. Mặc dù không phải là siêu cấp thế lực của Đông Vực, nhưng cũng là một thế lực hạng hai khá lợi hại. Một đại thế lực với mấy trăm ngàn nhân khẩu di chuyển đến địa bàn của chúng ta, chắc chắn sẽ gây chú ý bốn phương. Mộ Dung Trấn Thiên chen vào, cường giả của Thái tử Minh có thể sẽ lén lút ám sát ngươi, ngăn cản hành động di rời lần này. Hơn nữa, theo ta được biết, Thủy Thần Thánh Địa cũng đã đắc tội không ít thế lực khác xung quanh đại bản doanh của họ. Những thế lực đó có lẽ sẽ không để Thủy Thần Thánh Địa dễ dàng rời đi và tiến vào phạm vi bảo hộ của Nhất Nguyên Đạo Tông đâu, e rằng sẽ xảy ra chiến đấu kịch liệt. Mộ Dung Minh Nguyệt khẽ gật đầu, nói, hơn nữa, bây giờ ai cũng biết Diệp Phong ngươi là hồng nhân bên cạnh ta, độ nổi tiếng của ngươi rất cao, cho nên rất nguy hiểm. Ta để ca ca ta đi cùng ngươi cũng là để bảo vệ ngươi. Ngươi phải biết, dù thế nào đi nữa, Diệp Phong ngươi đối với ta là quan trọng nhất. Người khác đều có thể chết, ngươi không thể chết. Lời này của Mộ Dung Minh Nguyệt vừa dứt, Mộ Dung Trấn Thiên, người anh ruột đứng bên cạnh, không khỏi giật giật khóe miệng, Mộ Dung Minh Nguyệt lại tự nói tiếp, Diệp Phong. Ngươi là người ta coi trọng nhất, tương lai nhất định sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực của ta, ta không thể để ngươi xảy ra bất kỳ sơ suất nào. Diệp Phong nghe mấy câu nói này của Mộ Dung Minh Nguyệt, trong mắt lập tức lộ ra một tia kinh dị. Diệp Phong cũng không ngờ rằng, chuyện di rời của Thủy Thần Thánh Địa lại phức tạp đến vậy, không hề đơn giản như hắn tưởng tượng. Mộ Dung Minh Nguyệt tiếp tục nói, Diệp Phong, ngươi một mình ra ngoài lịch luyện, không thu hút sự chú ý, có lẽ không có gì nguy hiểm. Nhưng lần này ngươi dẫn cả tộc Thủy Thần Thánh Địa di rời, động tĩnh quá lớn, tự nhiên cần được bảo vệ, ca ca ta gần như chẳng có ưu điểm gì, xấu xí, tính tình nóng nảy, tính cách cao ngạo. Không giỏi giao tiếp với người khác, nhưng hắn có một ưu điểm duy nhất, chính là thực lực rất mạnh, vô cùng mạnh, mạnh hơn ta rất nhiều, cho nên có ca ca đi theo ngươi, ta mới yên tâm. Mộ Dung Trấn Thiên lúc này có chút cạn lời, cũng không biết những lời này của Mộ Dung Minh Nguyệt là đang khen mình hay đang hạ bệ mình. Bất quá dường như đã quen với cách nói chuyện thẳng thắn của muội muội, Mộ Dung Trấn Thiên cũng không bận tâm, mà nhìn về phía Diệp Phong, nói, tiểu tử, đi thôi, ta đi cùng ngươi. Mộ Dung Minh Nguyệt nghe ca ca mình xưng hô với Diệp Phong như vậy, lập tức như gà mẹ xù lông, quát lạnh, Mộ Dung Trấn Thiên, ta đã nói với ngươi thế nào? Đối với đại tướng đắc lực tương lai của ta phải khách khí một chút. Chí hướng tương lai của ta không chỉ có Nhất Nguyên Đạo Tông, mà còn là tranh phong toàn bộ Đông Vực, Diệp Phong ta vô cùng coi trọng. Mộ Dung Trấn Thiên thấy Mộ Dung Minh Nguyệt đến cả ca ca cũng không gọi, mà gọi thẳng tên, biết nàng đã thật sự nổi giận. Mộ Dung Trấn Thiên lập tức bất đắc dĩ nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, Mộ Dung Trấn Thiên nhìn về phía Diệp Phong, nói, Diệp huynh, như vậy được chưa? Mộ Dung Minh Nguyệt lúc này mới gật đầu, Diệp Phong ngược lại có chút kinh ngạc, không ngờ Mộ Dung Trấn Thiên thực lực cao thâm khó dò, lại sợ muội muội của mình đến vậy. Lúc này, Diệp Phong cũng lập tức ôm quyền với Mộ Dung Trấn Thiên, nói, vậy tiếp theo phiền thiếu tông chủ cùng ta đi một chuyến đến Thủy Thần Thánh Địa. Mộ Dung Trấn Thiên gật đầu, nói, không sao, gần đây ta cũng không có việc gì. Hơn nữa, việc xây dựng ám các của ta cũng đã được đưa vào kế hoạch. Lần này đến Thủy Thần Thánh Địa, có lẽ còn có thể chiêu mộ được cao thủ nào đó gia nhập ám các của ta. Diệp Phong nghe Mộ Dung Trấn Thiên nói vậy, trong lòng bừng tỉnh. Trách không được Mộ Dung Trấn Thiên lại bằng lòng đi cùng mình, không chỉ là do đại tiểu thư sắp xếp, mà bản thân hắn cũng có tư tâm. Bất quá điều này cũng là bình thường. Diệp Phong khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Mộ Dung Minh Nguyệt, nói, đại tiểu thư, vậy ta đi trước đây. Tốt, một đường cẩn thận. Mộ Dung Minh Nguyệt gật đầu, vút, vút, tiếp đó, Diệp Phong và Mộ Dung Trấn Thiên tung người bay lên, hướng ra ngoài Nhất Nguyên Đạo Tông. Còn Mộ Dung Minh Nguyệt thì bay vào sâu trong tông môn, chuẩn bị bẩm báo chuyện này cho tông chủ, cũng chính là phụ thân của nàng. Rời khỏi Nhất Nguyên Đạo Tông, trên vùng hoang dã vô biên, Diệp Phong và Mộ Dung Trấn Thiên đang bay trên không. Lúc này, Mộ Dung Trấn Thiên đột nhiên hỏi, muội muội của ta có phải thích ngươi không? Diệp Phong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, nói, thiếu tông chủ vì sao lại hỏi như vậy? Mộ Dung Trấn Thiên nói, thực lực của ngươi không mạnh, thiên phú dường như cũng không lớn như ta tưởng, cũng chẳng có bối cảnh gì, mà muội muội ta lại che chở ngươi như vậy. Ta nghĩ, nàng chính là nhìn trúng vẻ ngoài anh tuấn của ngươi, thích ngươi, cho nên mới đối xử với ngươi như thế. Diệp Phong có chút cạn lời, không ngờ Mộ Dung Trấn Thiên vẫn nghĩ mình là kẻ dựa vào mặt để kiếm ăn. Điều này khiến Diệp Phong có chút không phục, nhưng cũng không muốn nói thêm gì, chỉ cúi đầu đi tiếp. Nhìn thấy Diệp Phong bị mình nói cho cứng họng, Mộ Dung Trấn Thiên vô cùng vui vẻ, trên gương mặt lạnh lùng xấu xí kia lộ ra một nụ cười hiếm thấy. Lần trước Diệp Phong đã khiến Mộ Dung Trấn Thiên phải ngậm bồ hòn, lần này, Mộ Dung Trấn Thiên cảm thấy mình đã gỡ lại được một bàn. Oanh! Đột nhiên, một đạo kiếm quang kinh thiên từ trên không trung ầm ầm bổ xuống, nhắm thẳng vào Diệp Phong. Đạo kiếm quang này vô cùng khủng bố, ẩn chứa sức phá hoại vô song, tuyệt đối có thể trong nháy mắt hủy diệt một võ giả ở cấp độ của Diệp Phong. Oanh, thế nhưng trong chớp mắt, hàng trăm hàng ngàn văn tự năng lượng trong lòng bàn tay Diệp Phong lập tức lao ra, bao bọc lấy hắn. Những văn tự năng lượng này, mỗi chữ đều tỏa ra kim quang, tạo thành một lồng ánh sáng năng lượng, chặn đứng đạo kiếm quang kinh thiên kia. Nhưng dù vậy, Diệp Phong vẫn bị lực công kích đánh văng xuống mặt đất, làm vỡ nát một vùng phế tích lớn. Chết tiệt, Mộ Dung Trấn Thiên lập tức biến sắc, đạo kiếm quang này đến quá nhanh. Quá đột ngột, đến cả một cường giả như thiếu tông chủ Mộ Dung Trấn Thiên cũng không kịp phản ứng, Diệp Phong đã bị đánh vào lòng đất, tạo ra một vùng phế tích. Một võ giả thần phủ cảnh, dưới sức công phá của luồng kiếm quang này, tuyệt đối sẽ tan thành cho bụi trong nháy mắt. Mộ Dung Trấn Thiên lẩm bẩm, ánh mắt vô cùng khó coi. Dù sao lần này hắn ra ngoài, nhiệm vụ chính là bảo vệ Diệp Phong. Nhưng bây giờ ầm ầm. Nhưng đột nhiên ngay lúc này, từ dưới đống phế tích, một tiếng nổ lớn vang lên, một thân ảnh có chút chật vật lao thẳng ra, gầm lớn, là kẻ nào đánh lén ta? Chính là Diệp Phong, vậy mà không hề hấn gì. Mộ Dung Trấn Thiên nhìn Diệp Phong lao ra từ đống phế tích, lập tức trợn tròn hai mắt. Bởi vì trong nhận thức của hắn, luồng kiếm quang vừa rồi có sức phá hoại đủ để hủy diệt một võ giả thần phù cảnh cửu trọng thiên trong nháy mắt. Vậy mà Diệp Phong bây giờ dường như không hề hấn gì. Đây là lúc này, Mộ Dung Trấn Thiên nhìn thấy, xung quanh Diệp Phong, từng văn tự kim quang do năng lượng tạo thành đang lượn lờ. Điều này khiến Mộ Dung Trấn Thiên lập tức lộ vẻ kinh ngạc sâu sắc, buột miệng nói, đây không phải là quà sinh nhật phụ thân tặng cho muội muội sao? sao lại rơi vào tay tiểu tử Diệp Phong này? Muội muội cũng quá thiên vị rồi, lại đem cả món quà sinh nhật quý giá như vậy cho Diệp Phong. Vào lúc này, cho dù Mộ Dung Trấn Thiên là thiếu tông chủ của Nhất Nguyên Đạo Tông, lòng dạ rộng rãi, cũng không khỏi có chút ghen tị. Dù sao muội muội của hắn đối xử với người ngoài là Diệp Phong này thật sự quá tốt, đã hoàn toàn vượt qua quan hệ trên dưới bình thường. Bất quá lúc này, Mộ Dung Trấn Thiên biết nhiệm vụ của mình là bảo vệ Diệp Phong. Vút, hắn lập tức lướt đến bên cạnh Diệp Phong, hỏi, ngươi không sao chứ? Diệp Phong lập tức gật đầu. Nói, ta không sao, may mà những văn tự năng lượng này đã tạo thành một lồng ánh sáng bảo vệ, che chở cho ta, nếu không nói không chừng ta thật sự đã gãy tay gãy chân rồi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Mộ Dung Trấn Thiên mới khẽ gật đầu, sau đó nhìn về một hướng nào đó, ánh mắt vô cùng băng lãnh, nói, đây rõ ràng là một đòn tấn công nhắm vào ngươi. Ta đi một lát sẽ về. Oanh, gần như ngay lập tức, trên người Mộ Dung Trấn Thiên bùng phát ra một cỗ khí thế cường đại vô cùng, khiến Diệp Phong đứng bên cạnh cũng suýt nữa không đứng vững, suýt ngã từ trên cao xuống. Sau đó thân ảnh Mộ Dung Trấn Thiên đã biến mất, khi Diệp Phong kịp phản ứng, Mộ Dung Trấn Thiên đã từ xa bay trở về. Lúc này, trong tay hắn còn đang xách một nam tử trung niên mặc áo đen. Trong mắt nam tử trung niên này tràn đầy vẻ sợ hãi, khí tức trên người tỏa ra rõ ràng đã vượt qua thần phủ cảnh, là một tồn tại cường đại của thông thiên cảnh cửu trọng thiên. Trách không được có thể bộc phát ra sức mạnh kiếm quang khủng bố như vậy. Lúc này, Diệp Phong không khỏi kinh ngạc nhìn Mộ Dung Trấn Thiên một cái. Vị thiếu tông chủ của Nhất Nguyên Đạo Tông này, quả nhiên thực lực thâm bất khả trắc. Dù là một siêu cấp cao thủ thông thiên cảnh cửu trọng thiên, trước mặt Mộ Dung Trấn Thiên cũng không có chút sức phản kháng nào, bị hắn bắt gọn trong nháy mắt. Hơn nữa Diệp Phong phát hiện, Mộ Dung Trấn Thiên đã phế đi tu vi của nam tử trung niên này, đan điền đã vỡ nát. Xem ra Mộ Dung Trấn Thiên sợ nam tử trung niên này sẽ tiếp tục gây thương tổn cho Diệp Phong. Mặc dù Mộ Dung Trấn Thiên có lúc rất cao ngạo, nhưng một khi đã hứa với muội muội mình, hắn quả thực bảo vệ Diệp Phong rất tốt. Bịch, Mộ Dung Trấn Thiên trực tiếp ném nam tử trung niên này xuống trước mặt Diệp Phong, ngã sóng xoài trên mặt đất, rồi lạnh lùng nói, người rốt cuộc là ai? Vì sao muốn ám sát Diệp Phong? Diệp Phong lúc này nhìn chằm chằm nam tử trung niên trước mặt, hơi nhíu mày. Vừa mới ra khỏi tông môn đã gặp phải một sát thủ lợi hại như vậy, chuyến đi đến vị thần thánh địa này, quả nhiên đã bị Mộ Dung Minh Nguyệt nói trúng, sát cơ trùng điệp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.